Con rể của nữ tổng thống, chương 29, tôi muốn ngồi chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Cẩu mang theo Diệp Hạo chật vật chạy đi. Diệp Phàm nhận được sự ủng hộ và vỗ tay của cả chợ. Đám Hắc Cẩu ép bọn họ khó thở, hiện tại Diệp Phàm giúp đỡ thở phào, còn miễn phí quản lý, người bán hàng rong nhất thời cảm kích. Cho nên mọi người nhao nhao dựa vào, không chỉ có mua sạch trà lạnh, còn đưa lên nhà mình đồ vật. Gà vịt ngỗng cá, còn có các loại rau xanh hoa quả, trong nháy mắt chất đầy quán trà lạnh. Diệp Phàm muốn trả lại, lại bị dì chú Nghiêm mặt răn dậy không hiểu chuyện. Diệp Phàm và Thẩm Bích Cầm đành phải bất đắc dĩ nhận lấy. Nửa tháng này cũng không cần mua thức ăn, Thẩm Bích Cầm tâm tình rất tốt, dung quang tỏa sáng trước nay chưa từng có, sau đó liền tươi cười mang Diệp Phàm và Đường Nhược Tuyết về nhà. Buổi trưa, bàn cơm mang lên 6 món mặn một canh. Sắc hương vị đều đủ, khiến Diệp Phàm và Đường Nhược Tuyết nhanh chóng di chuyển. Diệp Phàm và Đường Nhược Tuyết ngây người đến hơn 5 giờ mới đứng dậy trở về Đường ra. Chỉ là vừa tới phòng trọ dưới lầu, Đường Nhược Tuyết tiếp một cú điện thoại, sau đó liền lôi kéo Diệp Phàm chui vào BMW. Xe chạy trên đường, Đường Nhược Tuyết báo cho nhà anh rể tối nay mời khách. Nghiệp vụ của anh rể Hàn Kiếm Phong tăng mạnh, vừa mới nhận thầu một công trình lớn. Em gái Hàn Tư Tư cũng thăng chức chủ quản bộ phận, có thể nói là song hỷ lâm môn. Cho nên Hàn gia liền mời Lâm Thu Linh bọn họ đi Đại Phú Hào ăn cơm. Lâm Thu Linh và Đường Tam Quốc có việc xử lý, để Đường Nhược Tuyết và Diệp Phàm làm đại diện. Nghe được tin tức này, Diệp Phàm rất là kháng cự. Ta có thể hay không đi, chuyện lao lực sĩ khiến vợ chồng Hàn Kiếm Phong mất mặt, Diệp Phàm lo lắng quá khứ sẽ bị bọn họ hung hăng nhắm vào. Đường Nhược Tuyết bắt đầu đùa giỡn, anh rể và chị cả chỉ rõ em muốn trình diện, em không đi, bọn họ sẽ nói người Đường ra thất lễ. Hơn nữa, người không xuất hiện hấp dẫn hỏa lực, chẳng phải để cho ta bị bọn họ cười nhạo. Diệp Phàm thuận thế vỗ đùi Đường Nhược Tuyết, người đây là tử đạo hữu bất tử bần đạo A, lòng bàn tay chạm vào tất chân, cảm giác vô cùng tốt, còn mang theo một chút ấm áp. Đường Nhược Tuyết thân thể rõ ràng run rẩy một chút. Hiển nhiên kháng cự nam nhân chạm vào chính mình, chỉ là hiếm thấy không có một bà hất ra Diệp Phàm tay. Cô cũng không hét lên hay tức giận, chỉ giả vờ như không nhìn thấy, nhìn chằm chằm vào tay lái chuyển động phía trước. Bất chi bất giác, cô đối với người đàn ông này có thêm một chút tán thành. Diệp Phàm nhân cơ hội xoa bóp một cái, Đường Nhược Tuyết không có phản ứng, Diệp Phàm xoa một cái, mí mắt Đường Nhược Tuyết nhảy dựng, nhưng không lên tiếng. Diệp Phàm lại xoa một cái, có xong hay không, văn, một lầm lẫn, hai giả dối, Diệp Phàm hoảng sợ thu tay về. 7 giờ tối, Diệp Phàm và Đường Nhược Tuyết xuất hiện ở sương phòng số bính của Đại Phú Hào. Sương phòng trang hoàng xa hoa, bày 3 cái bàn tròn lớn, đầy đủ dung nạp 30 người, một bàn tiêu phí thấp nhất 8.000, có thể thấy được Hàn gia vẫn là bỏ vốn gốc. Bàn tròn sớm đã ngồi đầy người, mặt đầy gió xuân trò chuyện. Đường Nhược Tuyết mang theo Diệp Phàm nhất nhất chào hỏi, thân thích Hàn gia xa cách, không chỉ lạnh lùng, còn không kiên nhẫn, khiến Đường Nhược Tuyết rất phiền muộn. Hàn Kiếm Phong cha mẹ tuy rằng thân là người, nhưng cũng là không mặn không nhạt, tiếp theo ngón tay một điểm cửa chỗ ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Phong Hoa cùng Hàn Tư Tư lại càng không nhìn thẳng Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không để ý, kéo Đường Nhược Tuyết ngồi xuống cạnh cửa. Đường Nhược Tuyết lườm anh một cái, lòng anh thật lớn, như vậy cũng ăn được sao? Diệp Phàm thản nhiên cười, tặng quà, thế nào cũng phải ăn một bữa a. Đường Nhược Tuyết thiếu chút nữa lẩm bẩm ra hai chữ phế vật. Nhìn thấy mọi người đông đủ, Hàn Mẫu một thân ung dung quý phái đứng lên, trên mặt có kiêu ngạo cùng đắc ý, hôm nay Kiếm Phong ký hợp đồng với Trương Thị Thương Hội 30 triệu, Tư Tư cũng trở thành chủ quản hành chính chi nhánh tập đoàn Ngũ Hồ. Bọn họ có thể có ngày hôm nay, không thể rời khỏi thúc giục của các vị trưởng bối, huynh đệ tỉ muội. Ta cùng lão Hàn bày mấy bàn này, chính là cảm tạ mọi người chiếu cố. Hàn phụ cười ha hà đứng dậy, mọi người đêm nay ăn ngon uống ngon, có gì cần, cứ việc nói. Ba mẹ, các vị trưởng bối, anh chị em, Hàn Kiếm Phong cũng bưng chén rượu đứng lên, không nói nhảm nữa, ta xin kính trước. Hắn uống một hơi cạn sạch. Kiếm Phong cùng Tư Tư bản lĩnh như vậy, rất nhanh sẽ bay lên, đến lúc đó đừng quên chúng ta những thân thích nghèo này a. Chậc chậc, còn trẻ như vậy, đã có những thành tích này, không dậy nổi a. một ông chủ công trình lớn, một quản lý cấp cao của công ty top 500, nhân tài Hàn Gia thật sự xuất hiện lớp lớp. Thân thích Hàn Gia một bên nhiệt tình mời rượu, một bên mồm năm miệng mười khen ngợi. Cửu đại gia bối phận cao nhất vỗ bàn, sinh con thì phải như thế, sinh con thì phải như thế. Hàn Kiếm Phong phun ra mùi rượu, đại gia, thúc thúc, bá bá, a di, hai người nói quá lời rồi. Mặc kệ ta cùng muội muội có tiền đồ thế nào, chúng ta đều là người một nhà cốt nhục chẳng phân biệt được. Hàn Tư Tư cũng lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, sau này mọi người có chuyện gì cứ lên tiếng, huynh muội chúng ta tuyệt đối không rớt xích. Hàn Gia huynh muội đem lời nói rất đường hoàng, thân thích ở đây rất là hài lòng, tiếp theo lại là thổi phồng một trận. Hàn phụ Hàn mẫu mặt hồng hào, kiêu ngạo nói không nên lời. Cái kia, Đường Phong Hoa bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Phàm đang vùi đầu ăn khổ, Nhược Tuyết, không phải tỷ tỷ nói ngươi, ngươi cũng nên thúc giục Diệp Phàm nhà ngươi. Kiếm Phong cũng chỉ lớn hơn Diệp Phàm 3 tuổi, mặc dù không phải phú hào phót gì, nhưng cũng là người có xe, có nhà, có công ty. Mà Diệp Phàm nhà ngươi, kẻ vô tích sự, còn muốn Đường ra nuôi. Nàng muốn phát ti ba tê ác khí ngột ngạt của lao lực sĩ. Ngươi không cảm thấy mất mặt, ta cũng thay Đường ra mất mặt. Cũng không thể trách Diệp Phàm, hắn rất cố gắng. Hàn Kiếm Phong ngoài cười nhưng trong không cười, chỉ là năng lực thực sự có hạn, nếu không cũng sẽ không làm con rể. Sắc mặt Đường Nhược Tuyết hơi đổi, muốn nói gì đó lại bị Diệp Phàm lắc đầu ngăn lại. Còn chưa ăn no, Hàn phụ Hàn mẫu nhìn qua, trong mắt mang theo thật sâu khinh thường. Đồng dạng là con rể người ta, con trai nhà mình đại lão bản, Diệp Phàm lại dựa vào Đường ra bố thí, có thể không khinh thường. À, đây chính là con rể Đường ra sao? Nhìn một người bình thường, sao đầu óc lại không tốt chứ? Đầu óc tốt, còn có thể xé bỏ Kiếm Phong đồ cổ tranh chữ. Nghe nói hắn mua hàng vỉa hè nhân sâm quả cho Nhạc Mẫu làm lễ mừng thọ. May mắn Kiếm Phong phát hiện được sớm kịp thời ngăn cản, bằng không liền xảy ra đại sự. Hơn nữa hắn vì lộ diện trước mặt thân bằng, đặc biệt mua một cái bao bì Rolex nhái. Hư Vinh Ao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thọ Yến Phong ba, lao lực sĩ xung đột, bị Hàn Kiếm Phong cố ý gia công một phen, ở trong thân thích Hàn gia đã sớm đổi trắng thay đen. Đường Phong Hoa cũng không lên tiếng giải thích, Đường Nhược Tuyết tức giận, không phải như vậy, không có năng lực gì thì an phận một chút, đừng để Đường gia lau mông cho ngươi. Hàn gia cửu đại gia cậy già răn dậy Diệp Phàm, làm người phải làm đến nơi đến chốn, ngàn vạn lần đừng mơ mộng cao xa. Diệp Phàm vừa gặm đùi gà, vừa gật đầu lia lịa. Vâng, vâng, vâng. Hàn Tư Tư liếc mắt nhìn Diệp Phàm, khuôn mặt tràn đầy ngạo mạn và khinh thường. Tư Tư, bây giờ em là chủ quản, nhìn xem công ty Ngũ Hồ có cần làm việc vặt hay không, để Diệp Phàm vào làm việc vặt, cũng dễ kiếm miếng cơm ăn. Đường Phong Hoa bày mưu hiến kế, kỳ thật là chê cười. Mọi người thân thích, có thể hỗ trợ thì giúp một chuyện. Phong Hoa, ngươi đây là nói cái gì? Bà Hàn tỏ thái độ ngạo mạn. Tư Tư ở đây chính là tập đoàn Ngũ Hồ, 500 doanh nghiệp mạnh nhất, sao có thể đi cửa sau chứ? Không sai, mẹ nói đúng, Ngũ Hồ là tập đoàn lớn, tuy tôi là quản lý hành chính, quản lý mười mấy người, nhưng cũng không thể tùy tiện nhét người. Hàn Tư Tư khinh miệt nhìn Diệp Phàm, ở công ty chúng ta, quét rác bằng cấp đều phải học chính quy, Diệp Phàm như vậy, thật không có cách nào nhét vào. Trong mắt cô, Diệp Phàm chính là bùn nhão, cả đời cũng không đỡ nổi tường. Theo ta lăn lộn đi, Hàn Kiếm Phong vung tay lên, ta cùng Trương Thị hợp tác, sắp tham gia hạng mục Disney, công trình to lớn, chỗ ta cần không ít người. Diệp Phàm, ngày mai đi Disney tìm tôi, chuyển gạch. Một tháng cho cậu 5.000. Đường Phong Hoa tươi cười nghiền ngẫm. Diệp Phàm, còn không mau cảm ơn tỷ phu ngươi. À, Diệp Phàm đặt đũa xuống, vẻ mặt hơi bất ngờ. Thật xin lỗi, vừa rồi nghĩ chút chuyện, không biết, các ngươi nói cái gì. Hàn Kiếm Phong, thân thích Hàn gia, ngươi người này chuyện gì xảy ra, tỷ phu ngươi hảo tâm thay ngươi an bài một phần thể diện công tác, ngươi vậy mà toàn bộ quá trình không nghe thấy. Hàn gia cửu đại gia cậy già lên mặt quát, lỗ tai điếc sao, hai má Đường Nhược Tuyết nóng lên, muốn nói gì đó, lại bị Diệp Phàm đè lại. Diệp Phàm vẫn như cũ không để ý tới, tiếp tục ăn uống, bao 2.000 khối tiền lì xì, không ăn nhiều một chút, thiệt thòi a, chỉ biết ăn ăn, trưởng bối nói nhiều như vậy cũng sẽ không đáp lại. Đừng trách hắn, bình thường nào có cơ hội ăn khách sạn lớn, thật vất vả mới tới một lần, đương nhiên liều mạng ăn. Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, Hàn Tư Tư cũng nhếch tất chân thon dài, hai chân miệt thị Diệp Phàm. Khuôn mặt Đường Nhược Tuyết cũng rất khó coi, nếu không phải Diệp Phàm đè nàng, nàng đều lật bàn rời đi. Phanh, đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị người đẩy ra. Ngồi ở góc Diệp Phàm cánh tay bị đụng một cái, gặm đùi gà siêu một tiếng rơi xuống đất. Tiếp theo, mấy tên hắc y mãnh nam kiệt ngạo không thuận xông vào phòng bao, trong đó có một thanh niên tóc dài ngậm gấu trúc, la hét với cả nhà Hàn Kiếm Phong, toàn bộ cút ra ngoài, phòng này chúng tôi muốn. Hàn Kiếm Phong vỗ bàn quát, chúng ta còn chưa ăn xong, chủ tịch Trương Thị Trương muốn ngồi chỗ này, Thiên Vương lão tử cũng phải nể mặt. Thanh niên kiêu ngạo ngậm điếu thuốc thờ ơ khinh thường Hàn Kiếm Phong, ngươi không cho. Cách Trương,